Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 333, nghe đạo. Đình đương tương đương soạt soạt tương đương, Trương Viễn đang tại mặt đất trong thành thị một cái cơ giáp cải tiến. Trong kho hàng lớn một lần nữa lắp giáp bị hắn phá giải xí thiên sứ cơ giáp. Nhà kho liền hai người, một cái là hắn, một cái khác chính là thần thánh chiến sĩ ai. Hắn đang tại nhà kho trong góc đứng dựa tường, mới địa chỉ internet, hắn thần sắc giận dữ. Đây là ta thích nhất cơ giáp, không nghĩ tới nhưng ngươi đem nó giả thành dạng này. Trương Viễn nhanh nhẫu tổ chứa một cái linh kiện, hắn bảo đảm nói, đại nhân, ta sẽ đem nó khôi phục như lúc ban đầu, tính năng của nó cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Ai cười lạnh, máy móc động lực phương diện không bị ảnh hưởng ta là tin tưởng. Ngươi có năng lực như thế, nhưng lão từ động cơ cùng năng lượng trong đó hệ thống điều khiển, ngươi có thể bảo chứng nó khôi phục như lúc ban đầu. Trương Viễn trên tay cứng đờ, cái này đích xác có chút độ khó, nhưng là vẫn có thể xem là một cái tuyệt cao thí nghiệm cơ biết. Hắn nói ra, thử thêm vài lần liền tốt, chỉ mong a ai như cũ nộ khí khó tiêu. Trầm mặc một hồi, hắn tiếp tục nói, thân thể tố chất của ngươi đã đến tận thế hạ cấp. Lúc đầu, nếu như ngươi có thể thành công mang về Dallas, ngươi sẽ được đài này xí thiên sứ quyền sử dụng. Đáng tiếc ngươi không có, còn làm hại ta sẽ tổn thất một cái tinh nguyên thạch. Xem như trừng phạt, ngươi chỉ có thể có đến một đài ban ngày dùng quyền sử dụng. Trương Viễn trong lòng một trận thất vọng, nhưng hắn trên mặt không có biểu hiện ra cái gì vẻ thất vọng. Chỉ là nhẹ gật đầu, là, đại nhân, yên lặng lắp ráp trong chốc lát cơ giáp. Hắn lại hỏi, đại nhân, cái gì là ban ngày dùng? Ai xuất ra một cái bộ dáng vô cùng đơn giản ngân sắc chiếc nhẫn? Đây là ban ngày dùng không gian trồng chất chiếc nhẫn, trong đó chứa lưu chứa một đài ban ngày dùng cơ giáp. Tại sứ đồ trong hội, thiên sứ cơ là tận thế cấp cơ giáp cách gọi khác. Phẩm giai từ thấp đến cao, theo thứ tự là ban ngày sứ, chiến thiên sứ, xí thiên sứ, thẩm phán thiên sứ, vận mệnh thiên sứ. Ban ngày dùng cơ giáp động cơ công suất là 10.000 mã lực. Bên trong lão từ động cơ là phiên bản trụ cột nhất, khả năng lượng khống chế hiệu suất tại 21% đến 25%. Úc, Trương Viễn nhẹ gật đầu, biểu thị bản thân hiểu rồi. Trong tay động tác lại một chút cũng không chậm. Với hắn mà nói, cơ giáp mạnh yếu không trọng yếu, quan trọng nhất là đài cơ giáp này nhất định phải có lão từ động cơ. Ban ngày dùng bên trong có cái đồ chơi này, vậy là được rồi. Đinh đinh, phân phối trang bị người máy đem nguyên một đám linh kiện nhanh chóng phân phối trang bị đúng chỗ. Xí thiên sứ cơ giáp đã hiện ra rõ ràng hình dáng. Một lát sau, Trương Viễn đột nhiên hỏi, đại nhân, có một chút ta không hiểu. Người nói, ta đi qua địa hạ thành, thấy tận mắt những cái kia thợ mỏ. Bọn họ tại tối tăm không mặt trời địa phương, không có chút nào hy vọng còn sống. Mà tạo thành đây hết thảy, chính là đại lãnh chúa Hàn Tam Đức. Ở trong vũ trụ, Hàn Tam Đức một mực bị người hô làm hắc ám chủ nô. Dạng người này, chúng ta tại sao phải giúp hắn? Lúc nói lời này, Trương Viễn gương mặt mê hoặc, đây là hắn chân chính ý tưởng trong lòng, bởi vì hắn hiện tại làm sự tình, cùng xí thiên sứ đối với hắn tinh thần thôi miên nội dung hoàn toàn là đi ngược lại. Quang minh sứ đồ hội hạch tâm giáo nghĩa là truyền bá quang minh, khu trừ hắc ám, để cho tinh quang lập lòe chi địa biến thành thiên đường của nhân gian. Hiển nhiên, Hàn Tam Đức cách làm vi phạm với điểm này. Đối với Trương Viễn nghi vấn, ai cũng không có nổi giận, càng không có quát lớn. Trên mặt hắn ngược lại hiện ra một chút bất đắc dĩ cười khổ. Ta vừa mới nhận được quang minh triệu hoán thời điểm, cùng ngươi là giống nhau ý nghĩ. Ta cũng không hiểu sứ đồ hội tại sao phải nói một đàng làm một nẻo. Ta không hiểu sứ đồ sẽ rõ chán ghét hắc ám, nhưng phải cùng hắc ám dã man thông đồng làm bậy, mãi cho đến một ngày. Ta phát hiện chân chính tà ác. Chân chính tà ác, Trương Viễn ngạc nhiên nói. Ai nhẹ gật đầu, đó là một cái dấu ở tối năng lượng tinh vân bên trong chủng tộc. So sánh với bọn họ, Hàn Tam Đức nhân từ giống một cái thánh nhân, như Hàn Tam Đức cái này đại lãnh chúa, tối đa chỉ là để cho người bình thường chịu khổ, nhưng hắn vẫn như cũ cần người bình thường làm việc cho hắn. Mà ám tinh vân bên trong chính là cái kia chủng tộc, lại thời khắc muốn hủy diệt tất cả sinh mệnh. Răng rắc tương đương, Trương Viễn đem động lực động cơ trang phục trở lại xí thiên sứ trên cơ giáp. Sau đó hỏi, ngài thấy tận mắt bọn họ sao? Không có, nhưng cái này tà ác chủng tộc lại hiện ra rất nhiều dấu vết. U ám thiên đường chính là bọn họ sắc bén tiêm nha. Tối tu rót đi quốc chính là bọn họ lợi trảo. Bọn họ thời khắc không ngừng mà ăn mòn tinh quang lập lòe chi địa. Bọn họ mới là chúng ta địch nhân chân chính. Ở nơi này chút đối thủ chân chính trước mặt, chúng ta có thể làm chính là tranh thủ tất cả có thể tranh thủ lực lượng. Dù là lực lượng này cũng không được cao thượng như vậy cùng quang minh. Lúc nói lời này, ai thần sắc trên mặt thành kính mà yên tĩnh, giống như là một cái giảng đạo thánh đồ. Nghe được tối tu rót đi quốc cùng u ám thiên đường thời điểm, Trương Viễn trong lòng hơi động một chút, hỏi, Dallas phía sau cũng cùng cỗ lực lượng này có quan hệ sao? Ai lắc đầu, ta không biết, nhưng Dallas người này, cùng hung cực ác, xem mạng người như cỏ rác, trong lòng tự nhiên có một loại hủy diệt tất cả khuynh hướng. Ánh nắng ác ma xưng hô thế này, danh phù kỳ thực, dạng này không có thuốc nào cứu được nữa người, tự nhiên muốn bị thanh trừ. Vừa nói, trên mặt hắn hiện ra một tia bi tráng. Tinh quang chiếu diệu chi địa không sao, khắp nơi đều là dã man, huyết tinh, toàn bộ vũ trụ đều ở nhanh chóng trượt vào trong vực sâu hắc ám. Ngăn cản đây hết thảy phát sinh, chính là chúng ta quang minh sứ đồ hội duy nhất sứ mệnh. Trương Viễn lập tức nổi lòng tôn kính, đồng thời lớn tiếng nói, ta hiểu được, đại nhân, mặc dù nói như vậy, nhưng Trương Viễn đối với ai lời nói lại là bán tín bán nghi. Từ ai thần thái ngữ khí nhìn, chính hắn là tin tưởng vững chắc đây hết thảy, nhưng quang minh sứ đồ hội đến cùng phải hay không như hắn nói tới. Cái kia cái gọi là dấu ở ám tinh vân bên trong tà ác đến cùng phải hay không thật tồn tại. Còn là nói cái này vẻn vẹn chỉ là quang minh sứ đồ hội hù dọa người một cái ngụy trang. Trương Viễn đều không biết được. Về sau thời gian bên trong, Trương Viễn đều không nói chuyện. Hắn chuyên chú lắp ráp xí thiên sứ cơ giáp. Ước chừng 3 cái tiếng đồng hồ hơn về sau, xí thiên sứ cơ giáp gây dựng lại hoàn tất. Chỉ từ ở bề ngoài nhìn, đài cơ giáp này thoạt nhìn rất mới, không có gì khác biệt. Ai đi lên trước? Nói ra, Ensa, khởi động, ong ong tương đương, xí thiên sứ cơ giáp đầu máy quét lập tức sáng lên. Lóe ra màu vàng nhạt ánh sáng nhạt, phía sau đồng thời có 4 mảnh quang mang cánh chim nhô ra. Cơ giáp mặt ngoài xuất hiện màu vàng kim nhàn nhạt thủy quang. Chỉnh đài cơ giáp lộ ra 10 điểm thần thánh. Ai đối với biểu hiện này coi như hài lòng. Hắn tiếp tục nói, Ensa, khởi động tự kiểm. Đang tại tự kiểm hoàn thành. Cơ thể tất cả bình thường. Nghe được câu này, ai mới như chút được gánh nặng. Nói với Trương Viễn, ngươi làm không hỏng, ban ngày dùng cơ giáp sẽ ở đó. Nó hiện tại thuộc về ngươi. Trừ lão từ động cơ bên ngoài, ngươi muốn sửa thế nào trang phục liền làm sao cải trang. Là, đại nhân, Trương Viễn mừng rỡ gật đầu. Ai lại vỗ vỗ Trương Viễn bả vai. Người trẻ tuổi. Người có thể bị vận mệnh chọn chúng, nói rõ ngươi có phi thường thâm hậu tiềm lực, nỗ lực a, hy vọng một ngày kia, ngươi có thể trở thành quang minh tay. Quang minh tay, chính là ta trong hội chiến thần. Ai trên mặt hiện ra vẻ sùng kính, hắn lại nặng nặng vỗ xuống Trương Viễn cánh tay, sau đó liền quay người rời đi. Chờ hắn sau khi đi, Trương Viễn liền đi tới nơi hẻo lánh trên mặt bàn. Cầm lấy ban ngày dùng giới chỉ, thấp giọng nói, triển khai cơ giáp, soạt soạt tương đương, giới chỉ bắt đầu phát sáng. Vỡ ra, phân giải thành số lớn màu trắng bạc hình lập phương. Cuối cùng, một đài 6 thước cao bạc bạch sắc cơ giáp xuất hiện ở Trương Viễn trước mặt. Đài cơ giáp này cho Trương Viễn cảm giác chính là mộc mạc. Cùng vừa rồi Hoa Lệ bốn cánh xí thiên sứ chiến giáp hoàn toàn không cách nào so sánh được. Cơ giáp mặc dù gọi thiên sứ, nhưng trên lưng không ánh sáng minh vũ cánh. Cơ giáp trên người cũng không có cái gì màu vàng kim quang diễm. Duy nhất đặc biệt một chút, chính là chỉnh đài cơ giáp đường cong đều phi thường mượt mà. Hình tượng miễn cưỡng không có trở ngại. Khởi động cơ giáp, mở ra khoang điều khiển. Trương Viễn tiếp tục nói. Xoạt xoạt tương đương tư tương đương, cơ giáp khoang điều khiển mở ra. Trương Viễn tiến vào cơ giáp về sau. Bắt đầu xem xét cơ giáp từng cái cặn kẽ phối trí tin tức. Chờ hắn xem hết một trận về sau. Hắn thở dài. Khó trách gọi ban ngày dùng. Thế này sao lại là ban ngày sứ? Cái này căn bản là bạch bản thiên sứ. Ném trừ trên cơ giáp bộ kia hiệu suất thấp kinh người lão từ động cơ không đề cập tới. Đài cơ giáp này cái khác máy móc tính năng vô cùng bình thường. Không cần nói Trương Viễn ám dạ công tước số. Liền xem như dạ ma cơ. Cũng là kém xa. Điều khiển dạng này cơ giáp đi đối phó Dallas. Đó chính là một pháo hôi. Đi cứu Lục Mộng. Cái kia chính là chịu chết. Không được. Cơ giáp này không có cách nào dùng. Trương Viễn lập tức quyết định cải tiến cái đồ chơi này. Nhưng ở chân chính cải tiến trước. Hắn trước muốn phá giải đài cơ giáp này bên trên lão từ động cơ mới được. Chủ não. Người có thể dò xét đài này lão từ động cơ sao? Trương Viễn hỏi. Đang tại dò xét thành công. Nên động cơ kết cấu phức tạp độ thấp hơn nhiều xí thiên sứ. Nhưng ăn khớp kết cấu cùng xí thiên sứ cùng loại đang tiến hành hướng ngang so sánh hoàn. Thành, chủ não thỉnh cầu chủ nhân vận hành nên lão từ động cơ. Lấy được lão từ động cơ động thái số liệu. Trương Viễn tự nhiên không có ý kiến. Hắn đối với cơ giáp phát ra mệnh lệnh. Mở ra lão từ động cơ. Ông tương đương, một tiếng kêu khẽ. Trương Viễn liền cảm giác tinh thần của mình cùng cả đài cơ giáp dung hợp lại cùng nhau. Đài cơ giáp này phảng phất biến thành của hắn một phần thân thể đồng dạng. Mà hắn phảng phất có cải thiên hoán địa bàng bạc vĩ lực. Loại cảm giác kỳ diệu này. Trương Viễn từng tại điều khiển U Lan số thời điểm lãnh hội qua một lần. Hắn thích ứng trong chốc lát. Sau đó liền thao túng cơ giáp ở cái này rộng rãi cơ giáp lắp ráp thất hoạt động. Thỉnh thoảng, hắn còn ngưng tụ năng lượng tiến hành mô phỏng công kích. Cứ như vậy thao túng hai mười mấy phút. Chủ não truyền đến tin tức. Lão từ động cơ động thái số liệu thu thập hoàn thành. Đang tại thôi diễn động cơ kết cấu thôi diễn thành công. Chủ não được quang minh sứ đồ hội lão từ động cơ cơ bản ăn khớp kết cấu. Chủ não tuyên bố cái tin. Này trung gian dừng lại rất dài. Trước sau tổng cộng hoa trọn vẹn 3 giờ. Trương Viễn một mực kiên nhẫn chờ đợi. Khi hắn cuối cùng được đến tin tức này về sau. Trong lòng lập tức cuồng hỉ. Lập tức biểu hiện ra cho ta xem chờ đã. Mở ra máy móc chi tâm. Máy móc chi tâm vừa khởi động. Trương Viễn đầu não trở nên dị thường thanh tỉnh. Theo sát lấy. Chủ não liền đem phân tích của hắn kết quả hiện ra. Trương Viễn nhìn sang, cái này xem xét, hắn giống như chợt có giác ngộ, lại như nghe được đại đạo. Cả người đều đắm chìm trong một cái vô cùng tuyệt vời thế giới bên trong. Hắn cứ như vậy một mực nhìn lấy, một mực thôi diễn, tinh thần cao độ chuyên chú. Quên đi thời gian, cũng không biết qua bao lâu. Hắn chợt nghe chủ não tiếng nhắc nhở. Máy móc chi tâm vận hành thời gian vượt qua 500 giây. Tổng cộng tiêu hao 3.000 thuần túy tinh thần. Trước mắt còn thừa thuần túy tinh thần 1.237 điểm. Phải chăng tiếp tục? Trương Viễn bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Lập tức nói. Rời khỏi máy móc chi tâm trạng thái. Lão từ động cơ cơ bản kết cấu hắn đã hoàn toàn hiểu. Có cơ sở này tại... Trương Viễn tiếp tục biết lão từ động cơ độ khó liền thẳng tắp giảm xuống. Lại không cần thời thời khắc khắc mở ra máy móc chi tâm. Đương nhiên, không có máy móc lòng trợ giúp. Hiệu suất hội thấp hơn rất nhiều là được. Trong khoảng thời gian này, trước sau tốn hao vượt qua gần 8.000 điểm thuần túy tinh thần. Rốt cuộc đến lão từ động cơ ảo diệu, cũng coi là giá trị. Mặc dù đây chỉ là cơ sở kết cấu. Trương Viễn nếu như làm từng bước mà đánh tạo ra một đài lão tự động cơ đến, khả năng lượng hiệu suất đoán chừng cũng liền 20% khoảng chừng. Nhưng vạn sự khởi đầu nan, khó khăn nhất hắn đã đột phá, đằng sau kéo dài ưu hóa, tăng lên năng lượng hiệu suất, chỉ là vấn đề thời gian. Ngay tại Trương Viễn chủ trừ mãn trí thời điểm, Kansas hành tinh đại lãnh chúa tâm tình lại hỏng bét tới cực điểm. Lãnh chúa, cái kia nữ tù binh sau khi tỉnh lại, lời gì đều không nói. Chúng ta vận dụng sóng điện não đọc đến kỹ thuật, kết quả phát hiện nàng chỉ phụ trách chế tạo vũ khí. Đối với quân phản loạn tình huống khác cơ bản hoàn toàn không biết gì cả. Lãnh chúa, Hắc Nha không biết tung tích. Chúng ta lục soát khắp U Quang Thành, Hắc Ưng Thành, Thâm Uyên đường hầm các loại 10 cái có phản quân tồn tại khu vực. Không có phát hiện hắn bất kỳ tung tích nào. Lãnh chúa, những quân phản loạn kia chống cự phi thường kịch liệt. Chúng ta đã tổn thất 3.358 cái chiến sĩ tinh anh. Lãnh chúa, chúng ta không có tìm được Dallas. Hắn biến mất, nguyên một đám tin tức truyền tới. Tất cả đều là tin tức xấu. Hàn Tam Đức tâm tình càng ngày càng tệ. Hắn rốt cục bộc phát. Đủ, nữ vương chỉ cho ta thời gian 1 tháng. 1 tháng này, nhất định phải tìm tới Hắc Nha cùng Dallas. Nếu như tìm không thấy, 1 tháng sau, liền vận dụng đại uy lực vũ khí thanh tẩy dưới mặt đất đường hầm mỏ. Tại Kansas hành tinh, hắn không sợ bất kể đối thủ nào. Dallas chỉ cần dám xuất hiện trong vũ trụ giữa các hành tinh quỹ đạo pháo, chiến hạm, cùng vô số chiến sĩ cơ giáp, có thể lập tức đem hắn oanh thành hạt cơ bản. Nhưng nếu như đối thủ trốn ở dưới đất những cái kia rắc rối phức tạp đường hầm mỏ bên trong, vậy liền vô cùng khó giải quyết. Bên cạnh một cái phó quan lập tức khuyên nhủ, lãnh chúa, đại uy lực vũ khí đồng dạng hội hủy đường hầm mỏ bên trong huỳnh quang phỉ thúy khoáng thạch. Một khi vận dụng, chúng ta chỉ ít hội tổn thất 2.000 ức tinh thuẫn. Ngươi câm miệng cho ta. Hàn Tam Đức dùng sức phất tay. Hắn hiện tại phi thường bực bội. Lần này hắn chạy về Kansas, đã nhận lấy áp lực cực lớn. Nữ vương mặc dù cuối cùng đồng ý cử động của hắn, nhưng nhìn ra được, trong nội tâm nàng 10 điểm không vui. Đại giới lớn như vậy, hắn không có khả năng không thu hoạch được gì mà trở về. Dù là hội tổn thất 2.000 ức tinh thuẫn, hắn cũng phải đem Kansas hành tinh đường hầm mỏ bên trong chuột dọn dẹp sạch sẽ. Đúng lúc này, lại một tin tức truyền tới. Lãnh chúa, chúng ta vừa mới lại nhận được một đầu tin tức. Trực tiếp đọc cho ta nghe. Hàn Tam Đức cảm giác cơn giận của mình liền muốn không kiểm soát. Hắn hiện tại phi thường muốn giết mấy người đến cho hả giận. Bên người hắn phó quan nguyên một đám không dám thở mạnh. Cái kia thông báo tin tức thằng xui xẻo do dự nửa giây. Lúc này mới nói, lãnh chúa, tin tức là Dallas phát tới. Hắn nói một chút khó coi thô tục. Hàn Tam Đức nhìn sang, liền gặp được toàn bộ tin tức trên màn hình viết nữ vương sủng vật. Ôm đế quốc thằng hề, trên người chảy người cùng khổ máu, mấy cái thứ kích tính chữ. Tại tin tức đằng sau, còn có một cái Hàn Tam Đức trần trụi thân thể, nùng trang diễm mạt, tại ôm đế quốc nữ vương trước mặt khiêu vũ toàn bộ tin tức hình ảnh. Ngoặc kép chấm than, Hàn Tam Đức liền cảm giác mình cái trán đột mà đập mạnh. Cầm trong tay là một cái ghế lan can, soạt soạt một lần liền bị hắn cho bóp nát. Nổi giận bên trong, bên người hắn mỗi người đều cảm giác trong lòng lạnh siêu siêu. Không dám thở mạnh một hơi. Ước chừng 10 giây sau, Hàn Tam Đức từng chữ nói. Cho ta dưới tối hậu thư. 12 giờ về sau, địa hạ thành phản quân nếu như không được bỏ vũ khí xuống phối hợp điều tra. Ngay tại tất cả xuất hiện quân phản loạn địa hạ thành đưa lên nhiệt độ cao điện tương đánh. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.